Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 527, Thánh Nữ Linh Phật Đột Khai Quang. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cùng lúc đó, Tiểu Tuệ Minh cùng Bạch Long Chí Tôn cũng là đột nhiên thần sắc đại biến. Nhìn thấy Nam Cung Quan Tú cả người máu đỏ, thân thể ở run không ngừng. Kia trong thiên địa hung sát chi khí cũng càng lúc càng nồng nặc lúc. Lúc này cũng là mặt đầy kinh hoàng. Hắn đây là phải làm gì? Thật chẳng lẽ phải bỏ qua chính mình một đạo chân thân? Tới cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Bạch Long Chí Tôn nhìn kia bán không chi trung Nam Hành Cung Tú, gấp giọng nói, giống vậy thân là chỉ thiếu chút nữa đó là bên trên thần cảnh hắn. Đối với Nam Cung Quan Tú muốn làm gì, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, lấy chân thân chi toàn bộ tinh huyết, tới chiêu dẫn phương thiên địa này giữa, từ xưa đến nay hung ác vật tàn hồn, tới địch nhân công kích. Cái này tinh huyết dẫn hồn nguyền rủa là ma giới trí cao bí pháp. Chỉ bất quá, môn công pháp này bởi vì một cái sơ sẩy, đó là sẽ trực tiếp gây thành đại kiếp, khiến cho kia triệu hoán mà ra thượng cổ anh linh, sẽ trực tiếp du đãng tiến vào nhân giới trong đại lục. Từ đó cho những thứ kia tay trói gà không chặt nhân giới trăm họ, tạo thành tai họa ngập đầu. Hơn nữa, cái này tinh huyết dẫn hồn nguyền rủa bản thân liền là bí pháp cấm kỵ, cho nên nếu như là hoàn toàn thả ra ngoài, đừng nói là Đan Hùng Bá, chính là bọn hắn ba người chung vào một chỗ cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng với đối kháng, nhưng lại không cách nào đem trực tiếp tiêu diệt. Nếu như một cái sơ sẩy, nói không chừng sẽ còn bị kia anh linh vào cơ thể mà trực tiếp biến thành hoạt tử nhân, làm sao bây giờ? Tiểu Tuệ Minh nhìn Bạch Long Chí Tôn cùng Đan Hùng Bá hai người liếc mắt, vội vàng hỏi, hắn biết, kia bí pháp nếu như một khi bị Nam Cung Quan Tú trực tiếp thúc dục, như vậy, Hành Châu Đại Lục Đế Đô Thiên Địa Không Gian cũng sẽ bởi vì không thể chịu đựng bí pháp uy áp kinh khủng mà trực tiếp nổ tung. Mà chính là mạch như bọn họ, tất cả đều là giữ nhiều lành ít, tạm thời rút lui trước đi. Đan Hùng Bá hung hăng cắn răng, lớn tiếng nói, hắn biết, giờ phút này kia bí pháp đã nằm trong quá trình chuẩn bị, lúc nào cũng có thể trực tiếp bộc phát ra. Nếu là như vậy lời nói, tình huống liền nguy hiểm. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là gật đầu một cái. Trong tay Linh Phạm Bảo Nghiễn bên trong, kia từng vòng vầng sáng đột nhiên giữa, tại hắn thúc dục bên dưới, kim quang vạn đạo, đem kia phía dưới giữa không trung tứ đại ma đế cùng Nam Cung Quan Tú cũng hoàn toàn lồng chụp vào trong. Hắn muốn ngay đầu tiên bỏ chạy bốn ma đế, cùng bọn chúng cùng, tạm thời rút lui, để bảo đảm cầm thực lực, nhưng là sẽ ở đó Linh Phạm Bảo Nghiễn bên trong lấp lánh phát ra kim quang, đem kia bốn ma đế cùng Nam Cung Quan Tú trực tiếp bao phủ mà vào lúc, nhưng là cũng không có lúc đó dừng lại, mà là trực tiếp lại lần nữa kéo dài, toàn bộ ánh sáng màu vàng cũng trực tiếp soi đến đó thế giới phía trên đại trận từng cái ma ảnh trên người. Những ma đó ảnh dĩ nhiên chính là kia đã thoi thóp tội châu thập bát ma tướng, Nguyên Đông Phương Nhược Linh thiếp thân đội hộ vệ. Bất quá, giờ phút này bọn họ kia từng cái đã có chút thân ảnh mơ hồ trên từng gương mặt một bàng, từ mơ hồ, dần dần ở đó đứng ở thế giới phía trên đại trận họa quyển chi thượng thanh tích đứng lên. Càng thêm để cho người ta không tưởng được là, mỗi một người bọn hắn trên gương mặt giờ phút này đều là tràn đầy kích động nước mắt, cùng quên được nụ cười. Du Tử Ngàn Dặm trở về nhà đến, cùng tổ đồng Nguyên Thông Nghiên Mực, Thánh Nữ Linh Phật nay khai quang, theo ta đồng thời chém tang thương. Từng đạo nhàn nhạt ngâm sướng tiếng ở thế giới đó phía trên đại trận, chậm rãi bồng bềnh mà ra. Thập bát giờ phút này ma tướng đều là hoàn toàn không có kia trước chán trường trạng thái. Từng cái nhất thời trở nên quên được, giống như bọn họ cần phải kết bạn đi một cái mỹ lệ cùng an tường địa phương. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Trên bầu trời ba người, nhìn kia càng lúc càng lớn, tự đi ở đó trời cao chậm rãi bay lên, dần dần trực tiếp đem này phương không gian, lấy ánh sáng màu vàng làm môi giới, trực tiếp lồng chụp vào trong. Tình huống này biến hóa quá nhanh, cho nên với ba người cũng nhất thời có chút không phản ứng kịp. Mà cùng lúc đó, kia xa xôi trong cao không, chính là có cả người màu trắng quần áo dịu dàng nữ tử bóng người. Nhanh như thiểm điện đạp không mà tới, ta thật giống như có chút biết. Tiểu Tuệ Minh xa xa nhìn kia tự Huyền Châu đại lục trong đế đô. Phong Trần phó phó chạy tới linh phạm bảo nghiễn chi khí linh. Vốn là coi như Đông Phương Nhược Linh một luồng nguyên thần biến thành Nhược Linh tiên tử. Trong lòng cũng là có một loại trong nháy mắt đốn ngộ cảm giác. Đối với kia từ nơi sâu xa, tự có định số này 8 chữ. Hắn là như vậy lần nữa hiểu ra bất đồng hàm nghĩa. Không trách mẫu thân ở làm Nhật Nam hành cung tú đối chiến lúc. Không để cho ta xuất thủ ấy ư, cũng không tự mình ra tay. Không nghĩ tới, nàng ở mấy năm trước, sẽ đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng rồi. Hắn tự lẩm bẩm nói, mà Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn, cũng là không khỏi mặt lộ cảm khái. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tiểu Tuệ Minh vẫn còn có như thế cường đại hậu chiêu. Mà một chiêu bên dưới, có lẽ, kia trong tam giới thập đại thiên kiêu một trong, tu vi võ công xa xa cao hơn người trong cùng thế hệ Nam Cung Quan Tú. Liền muốn đối mặt hắn từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất uy hiếp. Ở tại bọn hắn cảm khái lúc, kia phía dưới vốn là hai mắt đỏ ngầu, sát khí tràn ngập Nam Cung Quan Tú. Cũng là đột nhiên giữa, cảm thấy sự tình không bình thường, nhưng là, giờ phút này hắn, đã không có có thể lựa chọn đường sống, chỉ có một mạng liều mạng, vạn cổ anh linh tất cả hiện thân, cộng trưởng nhân giới trừ vạn linh, ngay tại cả người hắn hung sát chi khí, trực tiếp bành trướng đến một cái điểm giới hạn lúc, kia trong thiên địa, cũng có một đạo cực kỳ liệu lượng thanh âm. Đột nhiên vang dội lên, không được, hắn lại thật đem bí pháp cho thả ra. Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn, nhìn kia phía dưới bốn đạo to lớn ma ảnh vây khốn bên dưới Nam Cung Quan Tú. Không khỏi kinh thanh la lên, bọn họ làm sao có thể không biết, kia bí pháp nếu quả thật trực tiếp ở nơi này Hành Châu Đại Lục Đế Đô thi triển lời nói. Chẳng những này phương viên trăm dặm đại địa cùng trời cao, cũng sẽ trực tiếp hóa thành hư vô, ngay cả bọn họ, cũng đều sẽ bị thương nặng, việc này không nên chậm trễ. Tuệ Minh đế quân, đi nhanh lên, bốn ma đế cùng kia Nghiên Mực, tạm thời không cần, nếu không, ba người chúng ta cũng sẽ chôn ở nơi này. Đan Hùng Bá vội vàng hét lớn một tiếng. Hắn đối với kia ma giới cao nhất bí pháp, tương đối rõ ràng, cái bí pháp này ở mấy trăm năm trước, đã từng trực tiếp lấy nó bộc phát ra lực lượng, đem một mảnh mấy trăm mẫu sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Trực tiếp đánh thành mịt mờ biển cát, ngay cả miếng ngói trời xanh không, lúc ấy đều bị trực tiếp đánh thành lỗ đen, mà kia trời cao lần nữa tự đi tu bổ, khôi phục miếng ngói lam lúc. Đã là sau một tháng rồi, tại hắn tiếng quát vang lên lúc, bên cạnh đó Bạch Long Chí Tôn, cũng là thân hình chợt lóe, cấp tốc lui về phía sau, trực tiếp cùng Đan Hùng Bá một đạo, thối lui ra mấy ngàn trượng khoảng cách, mới vừa khó khăn lắm lập ở thân thể, rất là chưa tỉnh hồn nhìn về kia ngàn trượng bên ngoài tình huống. Ô, Tuệ Inh đế quân đây là muốn làm gì? Hắn không muốn sống nữa. Đang lúc bọn hắn ngẩng đầu nhìn về kia trước đất đặt chân lúc, chợt phát hiện kia Huyệt Châu đế quân Tiểu Tuệ Minh lại cũng không có nghe hắn cái này lão tiền bối ý kiến. Trực tiếp vẫn đứng ở kia sát khí trùng thiên, nguy cơ tứ phía Hành Châu đế đô trên bầu trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.